Chương 1758, chính xác phán đoán. Đệ tứ, chúc bột đồng học sinh nhật vui vẻ, khoảng thời gian này rất tốt, đối với chúng ta mà nói, vừa lúc là ăn cơm trưa, đang rảnh rỗi đau chứng thời gian ảm, đối với châu Âu quốc gia mà nói, thì là bữa sáng qua đi, mà đối với nước Mỹ mà nói, thì là buổi tối hoàng kim thời gian ngừng đế quốc ánh tà dương mở một cái tốt đầu, ai, không nghĩ tới chúng ta lẫn nhau cản trở vài cổ thế lực. Ngày hôm nay cư nhiên cũng có một lòng đoàn kết thời khắc, gã ta tức giận nói, nhãi con đừng trang điểm. Ca nhưng là chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, một trận các ngươi nước Mỹ khu nên đánh thật xinh đẹp, không thể kéo chúng ta chân sau a. Đế quốc ánh tà dương hừ nhẹ nói, đây là bạn thân ta muốn nói với ngươi mà. Lọ thà nói, hai người các ngươi thứ nhất là cãi nhau, thực sự là vậy các ngươi không cách nào bất quá nói thật tiểu phi. Lúc này đây ngươi làm việc giữ bí mật thực sự cố gắng như gốc, cho đến bây giờ, ta thủ hạ đều đã chúng ta muốn ở minh vực làm lớn hình đoàn đội hoạt động chứ như nước nắng gắt cái này. Ngày xưa bên trong biêu hãn vô cùng bờ ra dịu nàng lúc này đã có điểm chủ trừ, không phải, ngươi cứ như vậy vững tin, minh vực truyền tống thành các thống soái đều có vấn đề sao? Ta gật đầu, không sai, cho đến bây giờ, bất kể là cá nhân ta, vẫn là đoàn đội thành viên. Không có một người chơi ở minh vực chung nhận được nhiệm vụ quá ba cái. Hơn nữa, các ngươi bên kia kết quả điều tra lúc đó chẳng phải giống nhau sao? Đế quốc ánh tà dương trong vấn đề này ngược lại là cùng ta cực kỳ hợp phách. Hơn nữa, mặc dù là nhận nhiệm vụ, cũng đều là một ít không quá đau nhức nhiệm vụ. Cực đại đa số, cơ hồ là chiếm 99.9% trở lên nhiệm vụ đều là giết minh vực bên trong đê dại sinh vật. Những sinh vật này, lời nói khó nghe một chút. Thượng cổ quỷ phách khi còn sống, chính hắn phất tay một cái là có thể chế tạo ra, hơn nữa nguyên vật liệu đều đến từ chính ở nhân giới chết trận những cái này nở tờ cờ vong hồn. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ ít nhất là cùng minh vực truyền tống thành những cái này thống suất cùng cao giai nở tờ cờ là có cấu kết. Ta thở dài nói, ánh tà dương, e rằng không đơn thuần là có cấu kết. Mặt, lọ thạ cũng khá là cẩn thận, tiểu phi. Ngươi muốn nói với mình lời nói phụ trách à, một phần vạn chúng ta sai rồi làm sao bây giờ? Ta cười nói, cho nên mà, để chứng minh chuyện tín nhiệm tính, ta sẽ mang sệ vở China người chơi động thủ trước, nếu quả như thật sai rồi, các ngươi có thể không động thủ. Đế quốc ánh tà dương điểm này ngược lại là tương đối tàn nhẫn, không sao cả, cho tới bây giờ, mặc dù là thiên giới cũng không biết minh vực chung chuyện đã xảy ra, không phải là minh vực ngoài có. Một tầng vừa dày vừa nặng kết giới màng tồn tại sao đã như vậy, một phần vạn gọi lộn số, vậy đâm lao phải theo lao, coi như là tương lai chủ thần đã biết, trách tội xuống, cùng lắm thì liền đem lỗi trực tiếp giao cho những cái này thống suất, mạnh mẽ nhận định bọn họ và minh vực chi chủ có cấu kết, như vậy không được sao? Ta biến chất vui mừng, ánh tà dương lời ấy đang cùng ta ý mà. Lọ thà nói, hai người các ngươi cái này quá vô sỉ, bất quá. Ta thích như nước nắng gắt cũng nở nụ cười hớn hở, các ngươi đã đều đồng ý, ta đây cũng không cái gọi là bất quá, ta cảm thấy lọ thả cùng ánh tà dương không quá phúc hậu, nhân gia tiểu phi đều thần trước sĩ tốt, các ngươi cũng không có thể lạc hậu, đều là nam nhân, vì sao không thể giống như tiểu phi tựa như mạnh mẽ điểm muốn đánh, chúng ta liền cùng nhau đánh đế quốc ánh tà dương dù sao niên thiếu khí thịnh, kỳ thực ta cũng không ở tử. Cùng nhau đánh liền cùng nhau đánh. Cùng với làm cho những cái này cả ngày trang bức phách lão nở tờ cờ quản chúng ta, chẳng tự lập làm vương mạc. Lọ thạ vừa nghe đế quốc tà dương đô nói như vậy, cũng không còn biện pháp, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ta thì len lén cho như nước nắng gắt phát một cái tin tức. Đa tạ, nắng gắt muội tử. Như nước nắng gắt nói, đừng khách khí, chỉ là có chút không quen nhìn đế quốc ánh tà dương cùng mạc. Lọ thạ người như thế, luôn muốn chiếm tiện nghi không muốn ăn thua thiệt. Ta cười nói, muội tử. Một hồi đấu võ phía trước, khu vực nào thiếu nhân thủ nói cho ta biết, ta phân điểm bình cho ngươi. Như nước nắng gắt cười đùa nói, hắc hắc, vẫn là không đối với ta tốt nhất, nếu như không phải ngươi lão bà nhiều, ta quá sợ hãi, bên trong gì, ngươi đừng cua ta các lão bà nói, không cho phép ta nạp ngoại quốc thiếp đi tìm chết, ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa. Như nước nắng gắt cười mắng, ý tứ của ta đó là, cũng không phải ta muốn gả cho ngươi. Là ta vợ con muội thiến thiến thích người thích nguy hiểm, cái này, vậy liền coi là, ta tuổi lớn đều có thể khi nàng thục thử, loại này vô liêm sỉ hạ lưu trí cực sự tỉnh ta nhưng làm không được thôi đi, bớt đi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng ra hòa hiệp, không cho phép điểm tô cho đẹp ta chế rêu trong lúc đó, mọi người chủ ý đã quyết định, sau nửa giờ, 2:30, chúng ta bắt đầu hành động, mà phía trước, ta và từng cái khu lớn đầu đầu náo náo đều thông khí, đem mệnh lệnh một bộ phận phi phạm liên minh người chơi lấy du lịch phương thức đi tới một chút nhân khẩu tương đối thiếu quốc gia truyền tống ngoài thành. Những thứ này người chơi mỗi một người đều làm bộ tại chỗ đánh quái hoặc là cùng địa phương muội tử lẫn nhau đùa giỡn. Như vậy cũng không có gây nên những cái này nở tờ cờ cảnh giác, mà một bên, ta ở 2:28 thời điểm, ở phi phạm phòng làm việc thành viên cùng huyết diệt, thiên ngai dắt tay, tô. Miên các lộ ủy chữa tuyệt đối hạch tâm cùng đi, lấy buôn bán tha ho quân cơ đại sự mượn cớ, tiến nhập minh vực tung cửa thành bộ chỉ huy tung cửa thành thống xuất huy hoàng lợi nhận. Kết chứng kiến ta sau đó, trên mặt không có một chút dị dạng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì giờ khắc này trên mặt của ta viết đầy lo lắng, nhìn qua cũng biết ôm trong lòng không ít tâm tư sự tình huy hoàng lợi nhận. Kết đi tới ta và phỉ nhi trước người, hỏi, nữ vương bệ hạ, Âu Dương thân vương, nhị vị vẻ mặt lo lắng, đến cùng vì chuyện gì phỉ nhi cùng ta đối diện, trên mặt lộ ra một kia người khác không dễ dàng phát giác quỷ dị, quả thật có nhất kiện chuyện quan trọng muốn cùng đại nhân thương lượng, chỉ bất quá, mời đại nhân chờ chốc lát huy hoàng lợi nhận. Kết hỏi, chuyện này là không phải là cùng thượng cổ long hồn. Mài cô có quan hệ, ta gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ừ, quả thật có quan hệ, ta có một việc không rõ lắm, muốn hướng kết đại nhân thỉnh giáo một chút. Vừa dứt lời, chỉ thấy rất xa, lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần hai người đã mang một cái căng cứu thương đi vào đại điện. Cái này căng cứu thương tuy là che vải trắng, nhưng là vải trắng đã bị không sạch sẽ máu đen đều hơn thấu, mặt trên còn bốc khói mù màu đen. Tản ra làm người ta nôn mửa mùi hôi thối lúc này, huy hoàng lợi nhận. Cái ánh mắt lấm liệt, tay trái lập tức giữ tại trên chuôi kiếm, hắn cử động này cũng để cho chu vi hai hàng quan tướng đều khẩn trương. Trong lúc nhất thời cầm chặt chuôi kiếm ta dương lên cánh tay, biểu hiện ra là ý bảo mọi người không nên gấp gáp, mà trên thực tế nhưng ở nhắc nhở mọi người, chuẩn bị hành động lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần rất đi mau đến rồi trước mặt của chúng ta. Lịch hiểm ác ôn bỗng nhiên vén lên cái kia đã không hề thuần trắng vải trắng, trong lúc nhất thời, hắc, vụ tràn, một bắt đầu thối giữa thi thể xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Thi thể này bộ phận rất có đặc điểm, giữ lại màu nâu bánh quai trèo dâu mép, trên mặt còn không có hư thối, nhưng là cái kia tướng mạo lại cực giống Mạ Nú Hạt. Đương nhiên, thằng nhãi này không phải Mạ Nú Hạt, mà là cửa thành quan cắt huy hoàng lợi nhận. Kết nhất thời biến sắc, khanh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, lớn tiếng quát lên. Chết tiệt Âu Dương Tử Phi, ngươi vì sao phải giết chết minh vực thủ thành quan viên? Ngươi biết, hắn chính là phụng thần chủ tên ở minh vực tiến hành thủ vệ công tác tướng lĩnh. Mặc dù ngươi là phi phạm vương quốc thân vương, cũng không có tư cách làm như vậy. Ta đồng dạng lạnh lùng nói, chết tiệt minh vực ma vật, không muốn ở trước mặt ta trang phong mại xỏa. Ta đã tra xét ngươi rất lâu rồi, hiện ra nguyên hình. Đang khi nói chuyện, đại điện bên ngoài, vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp. Chúng ta người chơi tùy thời chuẩn bị động thủ hoàn toàn chính xác, đây chính là ta đối với minh vực những thứ này truyền tống thành thành chủ cực kỳ bày ra suy đoán. Ở chấn hồn tháp nhất dịch trùng, ta bị kích thích rất lớn, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một cái rất to gan ý tưởng, đó chính là những thứ này minh vực truyền tống thành thành chủ cùng thủ hạ, kỳ thực đều là minh vực ma vật, chỉ bất quá bởi chúng. Ta thân ở minh vực, trưởng khống lực cùng phân biệt năng lực bị áp chế. Cho nên nhìn không ra bọn họ lư sơn chân diện mục. Mọi người đều biết, ta là một cái tương đương người cẩn thận, ở một việc không có xác nhận phía trước, ta sẽ không dễ dàng áp dụng hành động, cho nên, ta mới có thể đem chuyện này từ từ khuyết tán cho mình tâm phúc cùng điều tra đoàn, để cho bọn họ đi điều tra minh vực ngoạn ra nhiệm vụ tình huống, đồng thời, mình cũng lật minh vực mới ra tới bức tư liệu, tìm kiếm đáp án. Kết quả, không ngoài dự liệu ra sự tình xảy ra, minh vực bức tư liệu bên trên liên quan tới minh vực phiên bản giới thiệu cùng điều tra đoàn kết quả của điều tra khác hẳn nhau. Bức tư liệu đã nói, minh vực trong nhiệm vụ hệ thống phi thường hoàn thiện, nhiệm vụ cực kỳ phong phú, kém nhất dưới tình huống, mỗi ngày còn sẽ có mỗi ngày nhiệm vụ có thể tiếp, mà bọn họ kết quả của điều tra là, chẳng những không có cái gì mỗi ngày nhiệm vụ, bình quân xuống tới, các người chơi từ vào minh vực sau đó cho. Đến bây giờ, chỉ tiếp đến rồi một. Hai ba cái nhiệm vụ, điều này có ý vị gì? Ý vị này, minh vực truyền tống thành nở tờ cờ tuyệt đối có chuyện, cho nên, ta ngày hôm nay mới sẽ có cử động như vậy, là ta làm cho lịch hiểm ác ôn dụ đi cả, lấy mời hắn uống rượu vì danh, đem hắn dẫn truyền tống thành, ở trong một cánh rừng, 1000 danh cao giai ma đạo sĩ đồng thời phát pháo, trước tiên san bằng hắn sau khi hắn chết, thân thể rất nhanh thì bị hãm hại sắc vũ khí nhuộm dần bất quá. Đây không phải là rõ rệt nhất đặc thù, rõ rệt nhất đặc thù là đánh. Giết hắn lịch hiểm ác ôn cư nhiên không có hồng danh, cho nên ta thêm tin tưởng vững chắc phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Ta là trong mắt không phải nhào nặn hạt các người, năng lực mình có thể đạt được sự tình, liền nhất định phải vẫn quán triệt xuống phía dưới, thẳng đến đem chuyện này hoàn toàn kết làm dừng. Bằng không, lương tâm của ta trải qua không đi, ta không có cách nào khác đối với mình khu trực thuộc bên trong người chơi phụ trách, cũng không còn khuôn mặt đi gặp lao sư của mình Lạc Vũ. Đến lúc đó, nàng khẳng định đối với ta rất thất vọng, cho là ta hai mắt mở, cư nhiên phân rõ không ra ma vật, tổn hại rồi nàng lão nhân ra một đời anh danh huy hoàng lợi nhận. Cách nhìn thấy bên ngoài tình huống, biết hôm nay đại chiến không thể tránh được, cho nên, theo hắn kiệt kiệt cười, hắn cùng hắn thủ hạ toàn thân đều tản mát ra một tầng đáng ghét khói đen. Sau một khắc, theo hắn trường kiếm vung lên, bộ chỉ huy nơi cửa đột nhiên rơi xuống một đạo chắc chắn cửa sát, đem cửa ra vào phong tỏa huy hoàng lợi nhận. Kết trên mặt, bắp thịt lã chã chạy xuống, lộ ra bạch cốt âm u, một đôi mắt trâu cũng từ làm sáng tỏ màu băng lam biến thành tà ác màu đỏ thắm. Trên đỉnh đầu của hắn, tên nhan sắc biến thành đại biểu tuyệt đối đối nghịch màu đỏ, tên bản thân cũng phát sinh biến hóa.